Thề Lữ Khế Ước Đại Yêu, chương 151 Trợ Khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân yên tâm, dù biết rõ thương phạt nói thế chỉ để biện minh cho bản thân, Bạch Ngôn Lê vẫn nghiêm chỉnh thề thốt. Chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào ngoài người chạm vào ta. Chấm, ta chỉ nói một lần này thôi, nhân lúc ta chưa hối hận mà đổi ý, thương phạt trầm giọng nói. Ngừng trận chiến này lại, đi theo ta. Chấm, Bạch Ngôn Lê không lập tức trả lời, chỉ đăm đăm nhìn thương phạt dịu dàng tha thiết khắc ghi từng đường nét của hắn. Thương phạt cau mày, hắn luôn cảm thấy dường như Bạch Ngôn Lê vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt nào đó dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia. Ngươi, hít sâu một hơi, hắn nghiêm túc nói, ta cũng chỉ cho ngươi một cơ hội này, ta chẳng qua chỉ đầu óc ngớ ngẩn nhất thời mà nói thế, bỏ lỡ rồi thì sau này có muốn đổi ý cũng không được. Đây là lần cuối cùng giữa ta và ngươi. Sẽ thắng, Bạch Ngôn Lê nhấn mạnh từng chữ, chen vào lời hắn. Y siết chặt nắm tay, nhắc lại, chúng ta sẽ thắng, Hạo Nguyệt sẽ thắng. Ngươi rõ là, thương phạt thật sự thất vọng nhưng không biểu hiện ra. Hắn quay mặt đi, đưa lưng về phía Bạch Ngôn Lê, không muốn thấy y nữa. Bạch Ngôn Lê vẫn đứng đó, không ngừng lặp lại. Phu quân yên tâm, sẽ thắng mà. Lão tử mặc xác ngươi. Thương phạt mắng một câu, cảm thấy thật mất mặt, có chút hối hận vì đã đưa ra đề nghị vừa rồi, không biết kiếm cái lỗ nào chui xuống cho vừa. Giấu nỗi lòng phức tạp và thất vọng, hắn nằm xuống giường. Mỗi khi hắn tỏ thái độ như vậy thì có nghĩa là không muốn nói chuyện nữa. Bạch Ngôn Lê vẫn đứng đó thật lâu, mặt không cảm xúc nhìn hắn kéo chăn lên đắp. Y không lên tiếng nữa, một lúc sau bỗng nhiên nở nụ cười, không thể giấu được sự vui vẻ trong mắt nhưng không nói câu nào. Thương phạt nằm trên giường mà vẫn cảm nhận được ánh mắt y dõi vào mình, bèn chùm chăn ngủ kỹ. Bạch Ngôn Lê đứng cạnh bàn, lặp đi lặp lại hai chữ. Sẽ thắng, quả nhiên y không quay lại mặt đất. Thương phạt nhắm mắt lại một lúc, Bạch Ngôn Lê chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn, lật mở chồng sách phát ra âm thanh loạt soạt khe khẽ. Thương phạt mơ mơ màng màng ngủ được một giấc, trong căn lồng giam chỉ còn tiếng lách tách của ngọn nến cháy dở. Hắn lặng lẽ trở mình, nhìn Bạch Ngôn Lê đang ngồi bên chiếc bàn con. Y cúi đầu chăm chú đọc công văn, thả cây gậy bên cạnh. Nói là dưỡng thương chứ thực ra chỉ là đổi nơi làm việc. Thương phạt nằm trên giường, quan sát gâu má y, trong lúc thất thần, hắn lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Khi ấy, Đồng Phủ mới rời Hoang Phục đến Yếu Phục, hoạt động của Yêu Phù chưa đi vào quỹ đạo, bộn bề đủ thứ việc. Bạch Ngôn Lê cũng như lúc ấy, ban ngày làm không hết việc, đêm tối phải mang về phòng đốt đèn ngồi xử lý. Và y cũng rất cẩn thận, không phát ra âm thanh quấy rầy hắn, như bây giờ. Chỉ là khi đó, hắn thương y xót y, đôi khi còn thấy buồn bực, bây giờ thì. Vừa mới đưa ra lời đề nghị quay lại mà bị cự tuyệt, nỗi thất vọng trong lòng thương phạt phai nhạt dần, chỉ còn cảm giác phức tạp. Bạch Ngôn Lê rất muốn theo hắn, nhìn vào ánh mắt y ban nãy, hắn có thể nhận ra, nhưng cuối cùng y lại chỉ nói hai chữ. Sẽ thắng, thật sự thắng được sao? Làm sao để thắng, thắng hầu phục rồi thế nào? Đến Điện Phục ư, chẳng lẽ định đánh một đường từ Hoang Phục đến Đế Kỳ? Có lợi ích gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Nguyệt có thể lộng hành ở mấy phục ngoài là do pháp thuật họ sử dụng còn xa lạ, nhưng đến Đế Kỳ, không động chạm đến yêu quái ở đó thì thôi, chứ chọc giận họ rồi thì chỉ có một kết cục là bị nghiền nát. Đến khi ấy, cái thứ tín ngưỡng kiên cường mà họ có lúc này sẽ chẳng khác gì một sợi tơ mảnh, gió thổi một cái đứt tung. Phu quân tỉnh rồi à, không biết từ khi nào, người kia đã quay sang. Ánh mắt lơ đãng của thương phạt bấy giờ mới chậm rãi tập trung về phía y, một lũ thiêu thân lao đầu vào lừa. Bạch Ngôn Lê cũng thế, Hạo Nguyệt cũng thế, bọn họ đều sẽ chết, chẳng qua chỉ là thời điểm khác nhau thôi, càng nỗ lực càng đáng thương. Sống bi tráng đến vậy, rồi có khiến các ngươi vui vẻ chút nào hay không? Cái gì? Đặt cây bút lông trong tay xuống, Bạch Ngôn Lê ngờ ngợ nói. Vì thẹn với lòng, vì không thể là bản thân, cho nên sống rất mệt mỏi. Thương phạt nhấc tay lên, nhìn chằm chằm cổ tay Minh, dường như lại nhớ đến 499 chiếc vòng đã không còn tồn tại trên tay Bạch Ngôn Lê. Cho nên các ngươi ngày nào cũng thống khổ, như thế mới không phụ lòng những người đã hy sinh kia. Phu quân nói, không dễ chịu gì đúng không? Thương phạt khẽ thở dài, ngửa mặt lên. Người cũng thế, Hạo Nguyệt cũng thế, các tinh chủ khác cũng thế. Các ngươi không thể sống sao cho mình vui vẻ được ư, bởi vì đã đeo trên lưng quá khứ tanh mùi máu, cho nên mỗi một giây vui sướng sẽ mang cảm giác tội lỗi. Vâng, à thương phạt nhắm mắt, Bạch Ngôn Lê đứng dậy, định đi về phía trước nhưng vị yêu quái nằm trên giường đã chậm chậm lên tiếng. Ta không cần biết ngươi nghĩ gì, như ta nói lúc trước đó cơ hội hoang đường như thế ta chỉ cho ngươi một lần thôi. Vâng, nếu ngươi không muốn, Thương Phạt thở dài, thì đi đi, Bạch Môn Lê. Bạch Môn Lê im lặng, suy nghĩ đến những hàm ý ẩn chứa sau câu nói này. Thương Phạt không mở miệng nữa, tỏ rõ thái độ, muốn sống thì chớ lại gần. Bạch Môn Lê rất tức thời, thổi tắt cây nến rồi đi ra ghế dài ngủ. Thương Phạt chờ đến khi nhịp thở của y đều đặn, biến ra cây quạt nhìn chằm chằm vào bóng tối, chẳng biết đang nghĩ gì. Dưới lòng đất không phân rõ ngày đêm, chỉ có người hầu đều đặn mang đồ ăn xuống mỗi ngày. Bạch Môn Lê đã dặn dò cẩn thận là không được đánh thức vị đại yêu đang ngủ say. Thương Phạt vẫn nhắm mắt nhưng thực ra đã tỉnh từ khi có người xuống. Chẳng qua hắn huề oải, không muốn cử động. Bạch Môn Lê không ăn trước. Một lát sau, có giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Đào Bảo Bảo. Hoa yêu chẳng hề có vẻ ấu trĩ ngu xuẩn như trước mà điệu bộ rất bình tĩnh, chững chạc. Tình chủ chỉ bôi thuốc thôi không có tác dụng, ngài hẳn là biết chứ. Ta biết, Bạch Môn Lê lắc đầu. Nhưng mà đáng quá, nếu ngài muốn chóng khỏi. Những lúc chữa bệnh, Đào Bảo Bảo khá kiên quyết. Nói chung, ngài muốn uống thì uống, không muốn uống thì uống. Không đổi loại thuốc khác được ư, loại nào bớt đắng một chút. Vị tinh chủ Hạo Nguyệt thường ngày cứng rắn, giờ lại xấu nết như đứa trẻ. Thương Phạt nằm trên giường, nghe cuộc nói chuyện mà thấy có chút buồn cười. Bạch Môn Lê vốn sợ đắng, trước kia khi sống cùng nhau, y cũng chưa từng che giấu điều này. Thuốc đắng dã tật, Đào Bảo Bảo bình tĩnh đặt bát thuốc xuống. Bạch Môn Lê vội vàng cuống lên. Người nhẹ thôi, ngài ấy còn đang ngủ. Công văn ta cũng đem tới giúp ngài rồi. Đào Bảo Bảo quay đầu dặn đám người hầu đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mặc quần áo tôi tớ đông phủ bước đến, đặt đủ thứ đồ linh tinh lên bàn. Thiên Cơ tinh chủ nói, ngài mà trốn việc mấy ngày nữa, hắn sẽ đình công. Bạch Môn Lê nói là dưỡng thương, chui xuống dưới này, bỏ rất nhiều việc cho Thiên Cơ giải quyết cho nên bây giờ cái vị kia đang nổi khùng lên. Ta biết rồi, vậy khi nào ngài lên? Hai hôm nữa, Bạch Môn Lê thấp giọng nói. Tiền tuyến sao rồi? Sắp rồi, Đào Bảo Bảo chỉ nói ngắn gọn. Thiên Cơ tinh chủ còn nhờ ta truyền lời cho ngài. Cái gì? Hắn nói, Đào Bảo Bảo dừng lại, hơi liếc nhìn chiếc giường lớn. Thương Phạt cảm nhận được một ánh mắt đảo qua mình. Ngọc Hành tinh chủ nói, lúc nào đó muốn đến xem vị kiều nam đức ngài nuôi trong lâu đài vàng. Hả, dù Hoa Yêu đã thì thầm bé tí, nhưng nghe được câu này, Bạch Môn Lê vẫn không vui. Thuộc hạ cáo lui, thấy ánh mắt y, Đào Bảo Bảo nhanh chóng chuồn êm. Thường Phạt cũng nghe được câu đó, sắc mặt xám đen, không buồn giả vờ nữa, ngồi bật dậy luôn. Bạch Môn Lê thả rèm xuống, có vẻ đã cử động dễ dàng hơn. Phu quân rửa mặt trước đi, y giúp hắn múc nước. Thương Phạt không từ chối, đánh răng rửa mặt xong rồi lười nhác đến bên cạnh bàn. Bạch Môn Lê lại múc cháo gắp rau cho hắn. Lúc Thương Phạt ăn, y cứ thế ngồi ngắm say sưa không biết chán. Nuốt miếng rau cải trong miệng, Thương Phạt bấy giờ mới hờ hững nói. Kim ốc tàng kiều, hình như ta nghe được mấy chữ này trong mơ thì phải. Dạ, Bạch Môn Lê có chút hoang mang, đang định tìm cớ dỗ dành hắn thì Thương Phạt bỗng quăng cây đũa trong tay đi. Phu quân đừng giận, y vội đứng lên, định nói gì đó, tuy nhiên. Thương Phạt vừa buông đũa thì đột nhiên ngã xuống đất, không quan tâm đến ghế va vào chân, chỉ ôm người lăn lộn. Phu quân, Bạch Môn Lê ngập ngừng, quá đau đớn, Thương Phạt không nghe thấy y gọi, há miệng kêu rên. Phu quân, nhận ra có gì đó không ổn, Bạch Môn Lê vội lao tới. Đầu Thương Phạt đau như búa bổ, nhưng khó chịu hơn cả vẫn là thân thể. Mỗi một tấc da tấc thịt đều như bị xé nát kéo theo cả xương cốt huyết nhục. A, vẫn co quắp trên sàn, khóe miệng Thương Phạt bắt đầu đổ máu. Bạch Môn Lê tái mặt, liếc mắt nhìn bàn thức ăn, kiểm tra một lượt rồi ngồi xổm xuống. Đừng đụng vào ta, chấm, cảm thấy bàn tay Bạch Môn Lê đặt lên lưng mình, Thương Phạt co quắp đẩy y ra. Người làm sao thế? Bạch Môn Lê hốt hoảng một tay kéo áo, một tay ôm lấy cổ hắn. Khụ, Thương Phạt ho ra máu, không mở nổi mắt, Bạch Môn Lê kinh hãi giơ tay lên. Nóng quá, toàn thân Thương Phạt nóng đến bất thường, nhưng ban nãy y kiểm tra đồ ăn, không có vấn đề gì mà. Mà kể cả có dùng đến loại độc mà y không thể nhận biết được thì cũng không có tác dụng lớn như thế. Thương Phạt đã là yêu quái thượng cổ kỳ, rốt cuộc chuyện gì lại có thể khiến hắn đau đớn như thế? Lạnh quá, rõ ràng thân thể nóng như miếng sắt nung nhưng Thương Phạt chỉ há miệng kêu lạnh. Bạch Môn Lê ép mình bình tĩnh lại, đặt tay lên trán hắn. Đại yêu lúc này đã không còn sức gạt y ra. Bạch Môn Lê ngồi hẳn xuống đất ôm hắn vào lòng. Thương Phạt yếu đuối mở mắt thấy được gương mặt kinh hoàng vì lo lắng của y, rốt cuộc người làm sao vậy? Bạch Môn Lê cuống quýt hỏi, xảy ra chuyện gì, người trúng độc ư, không thể nào, nhất định không có chuyện đó. Phu quân, thấy Thường Phạt sắp ngất đi, Bạch Môn Lê lại lay hắn. Đau, Thường Phạt thật sự rất đau, đầu như bị bổ thành mấy khúc. Người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tay lần uống, Bạch Môn Lê cảm thấy ướt đẫm, bèn rút ra. Lòng bàn tay y dính đầy máu, không phải máu của y mà là. Thường Phạt giờ sống giờ chết nằm trong lòng y, quần áo trắng trên người đã nhuốm đỏ. Máu như chảy ra từ thân thể hắn, Thường Phạt vô thức luôn miệng kêu lạnh, mà Bạch Môn Lê ôm hắn thì lại nóng đến bỏng tay. Rốt cuộc người làm sao thế này? Từ kinh hãi đến tức giận lại ép mình tỉnh táo, Bạch Môn Lê nghĩ đến vô số khả năng. Chết tiệt, Thường Phạt ngẩng lên, đến khi hơi bình phục một chút thì há miệng chửi thề. Phu quân, Bạch Môn Lê cau mày, thò tay vào trong vạt áo hắn kiểm tra thân thể ướt đầm máu. Yêu tộc của ta, Thường Phạt khó nhọc nói, cứ đến trăm tuổi sẽ trải qua một lần như vậy. Cái con người nhỏ bé yếu ớt lúc nào cũng chạy quanh chân hắn, giờ lại ôm hắn bế bổng lên. Bạch Môn Lê lúc đầu dùng sức mà không nhấc hắn lên được, Thường Phạt sợ y còn làm rơi mình xuống, bèn thở hổn hển nói. Ta không sao, nhưng lần thứ hai, y gồng hai tay, bế hắn như ôm công chúa. Thường Phạt, sau đó thì sao? Bạch Môn Lê đi về phía giường lớn. Thường Phạt không ngờ y khôi phục nhanh thế, đoán chắc y lại cưỡng ép như lần trước để có sức ôm hắn lên. Không ngờ, Thường Phạt đau đầu chóng mặt buồn nôn. Lại sớm thế, phu quân còn lâu mới đến trăm tuổi mà. Bạch Môn Lê nghĩ rất nhanh, là thời kỳ trưởng thành sao? Lời editor các em gái đến ngày đèn đỏ bi lai. Rút bàn tay đầy máu ra, Bạch Môn Lê quay đi tìm quần áo sạch. Thường Phạt bị cơn đau hành hạ, không có sức nhấc tay nhấc chân, đành để người kia giúp hắn thay quần áo. Phải làm thế nào? Bạch Môn Lê thấp thỏm ngồi xuống đầu giường. Thường Phạt lắc đầu, vừa định nói gì đó thì cơn đau tiếp theo lại ập đến, dữ dội hơn lần trước, hành cho đến khi hắn ngất lịm. Bạch Môn Lê ngồi bên mép giường một lúc lại đứng lên, nôn nóng đi đi lại lại mấy vòng. Thường Phạt chỉ ngất đi vài phút rồi bị chính cơn đau đánh thức. Bạch Môn Lê không rõ từ khi nào đã nắm lấy cổ tay hắn, ngồi sát bên cạnh. Thường Phạt cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp truyền vào cơ thể. Ngươi, phu quân, Bạch Môn Lê rõ ràng rất mệt nhưng vẫn đặt tay Thường Phạt lên lòng mình. Người là yêu tộc gì? Ta phải làm sao giúp người đây? Sức mạnh được đưa vào thân thể hắn không phải yêu lực nhưng có thể làm dịu cơn đau. Thường Phạt bất ngờ nhìn Bạch Môn Lê chằm chằm, nhờ y liên tục truyền sức hắn đã không còn thấy lạnh như trước. Những yêu quái trong tộc của hắn, mỗi 100 năm sẽ trải qua chuyện này một lần, được các trưởng bối canh gác bảo vệ. Có lẽ lần này Thường Phạt đến kỳ sớm là bởi hắn liều lĩnh công phá phong ấn lồng giam. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Bạch Môn Lê có thể áp chế được hàn khí trong người hắn, mà còn không sử dụng yêu lực. Ngươi, phu quân, đã dễ chịu hơn chưa? Bạch Môn Lê nhích người, dựa vào thành giường. Thường Phạt ngẩng lên nhìn, chỉ thấy được cái cằm của y, và những ngón tay gầy guộc đặt trên cổ tay mình. Sao ngươi có thể, dù sao đi nữa, sắc mặt Bạch Môn Lê tái nhợt, để áp chế yêu lực hỗn loạn trong cơ thể Thường Phạt y phải dốc hết sức. Cả người lẫn yêu quái đều đang sinh sống trên một lục địa cho nên. Người của Hạo Nguyệt chưa bao giờ dùng sức mạnh của mình để giúp yêu quái điều hòa yêu lực cho nên không nhận ra điều này. Yêu lực mà yêu quái sử dụng, sức mạnh từ bùa chú mà chúng ta sử dụng thực chất có cùng nguồn gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Môn Lê có chút yếu ớt nói. Thường Phạt cảm thấy ngón tay y run lên, lại nhìn y kiên quyết bảo vệ mình, bèn rút tay về. Cốt sang một bên, rõ ràng năng lượng của bùa chú đối lập với yêu lực, vì sao Bạch Môn Lê lại bảo vệ được hắn. Hơn nữa, y còn nói ở mức độ nào đó yêu lực và phù chú lực có cùng căn nguyên. Thế nghĩa là sao? Thường Phạt cau mày, không nghĩ quá nhiều. Cơn đau lại lần nữa kéo đến. Hắn ôm đầu, lăn vòng góc trong giường. Bạch Môn Lê thở dài, cởi giày ra, sáp lại gần. Người điên à, Thường Phạt lại thấy tay mình bị lôi kéo. Vì yêu lực trong cơ thể còn hỗn loạn, hắn không có sức phản kháng. Phu quân vẫn nên để ta giúp đi. Bạch Môn Lê thầm đoán huyết mạch của Thường Phạt, con cháu yêu thần chỉ có mấy loài, mà loài trăm năm một lần gặp chuyện này thì ta tự xử lý được. Nói thì nói thế chứ Thường Phạt đã đau đến nỗi sắp không giữ nổi hình người. Bạch Môn Lê nhắc nhở, phu quân muốn lộ chân thân trước mặt ta sao? Nếu không muốn, trước giờ Thường Phạt luôn giấu kỹ chuyện này. Bạch Môn Lê bèn uy hiếp, thế thì để ta giúp người đi. Nếu như y dùng yêu lực Bạch Môn Lê trợ khí cho hắn được lâu như thế, chứng tỏ thực lực ít nhất là tương đương với hắn. Sắc mặt Thường Phạt lúc xanh lúc trắng, không còn cảm thấy đau luôn, bởi vì sĩ diện nam nhân của hắn đang vụn vỡ liềng xiềng. Bạch Môn Lê không dùng yêu lực mà trợ khí được cho hắn, cho thấy lúc trước y nói có thể đánh thắng hắn, là sự thật. Nhưng nếu ra được khỏi lồng giam thì sao? Thực lực của ngươi, có người trợ khí Thương Phạt bắt đầu mở miệng nói chuyện được. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngôn Lê, trong khi y thì đang khép mắt tập trung vào việc chữa trị cho hắn. Khụ, Bạch Ngôn Lê khẽ run, mở mắt ra đối diện với Thương Phạt. Sao cơ ạ, đến mức nào? Hả, vì đang dốc hết sức Bạch Ngôn Lê không có sức nói nhiều. Thương Phạt thở hổn hển, lại mất hết liêm sỉ kêu đau mấy tiếng, rồi hỏi tiếp. Tính theo cấp bậc của yêu quái thì ở mức nào? Chỉ bằng phu quân tập trung lo cho thân thể mình trước đã. Lúc này rồi mà Thương Phạt còn so bì hơn thua, Bạch Ngôn Lê vô cùng bất đắc dĩ. Y nhận ra chuyện Thương Phạt đang chịu đựng không hề đơn giản, mà nguy hiểm hơn hắn nói rất nhiều. Ta hỏi thì ngươi phải nói. Thương Phạt cáu giận, trả lời đi, có quan trọng không? Bạch Ngôn Lê vẫn nhẹ nhàng đáp lời hắn. Thương Phạt lần đầu tiên thấy thái độ này của y, Bạch Ngôn Lê lại có thể bày ra vẻ mặt đó với hắn sao? Quan trọng, hắn cắn răng gằn giọng, đương nhiên quan trọng chứ sao không? Thương Phạt nhớ lại lúc còn ở Bạch Gia Thôn, hắn luôn che chở cho y từ đầu đến cuối. Nếu nói Bạch Ngôn Lê mạnh đến mức đánh được ngang cơ với hắn, thì rõ ràng những chuyện hắn làm trước kia đều rất mất mặt. Rồi còn mấy lần ra oai dọa nạt y nữa chứ, không biết lúc ấy y nghĩ cái gì. Chắc là đại yêu kỳ. Bạch Ngôn Lê khẽ đáp cố không động đến tự trọng của đối phương. Nói lại xem nào, đại yêu kỳ mà trợ khí cho hắn thì làm sao chống được lâu như thế? Bạch Ngôn Lê muốn buông tay lắm mà không thể, Thương Phạt đau đớn như thế y sao có thể ngồi bên mà không làm gì. Nhưng nếu tiếp tục thì có mấy chuyện sẽ không giấu được nữa. Nhưng giờ, nhìn cũng biết sắc mặt Thương Phạt xám ngoét thế kia không phải vì đau. Y biết rõ vị bạn lữ này của mình sĩ diện thế nào cho nên sợ khiến hắn tự ái. Thượng cổ kỳ, Bạch Ngôn Lê thử thăm dò, không phát hiện ra mình giả vờ rất tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là thượng cổ kỳ. Con mẹ nó, dù được y trợ giúp Thương Phạt vẫn phải chửi tục một câu. Sau khi ra ngoài thì đánh với ta một trận. Được, Bạch Ngôn Lê lại nắm lấy cổ tay kia của Thương Phạt, dỗ dành. Giờ người tập trung một chút được không? Đến khi tỉnh lại thì trước mắt tối đen. Thương Phạt nằm một lúc lâu mới tỉnh hắn, xung quanh không có bất cứ ai ngoài hắn, cố sức mãi mới chờ được mình. Hắn phất tay thắp sáng nến. Chiếc lồng giam vẫn như trước nhưng tấm thảm trải sàn đầy máu của hắn đã bị thay mới, kể cả quần áo trên người hắn. Thấy áo quần sạch tinh tươm, Thương Phạt bắt đầu nhìn quanh tìm bóng dáng Bạch Ngôn Lê. Hắn không biết cơn đau kết thúc khi nào, có lẽ là phải sau khi hắn ngất đi lần thứ hai, cho nên không biết rốt cuộc Bạch Ngôn Lê đã trợ khí cho hắn đến bao giờ. Đi đâu, xia gì mà thượng cổ kỳ. Nhớ về cuộc nói chuyện lúc trước, khóe miệng Thương Phạt khẽ giật. Được lắm, tên Bạch Ngôn Lê này có thể giấu đến tận bây giờ. Phu quân, nhắm mắt điều khí được nửa canh giờ, người kia bước lên cánh hoa tiến vào lồng giam. Người tỉnh rồi sao? Bạch Ngôn Lê mang theo hộp cơm, đặt xuống bàn rồi đến cạnh giường. Thương Phạt mở mắt nhìn y từ đầu đến chân. Vết thương của ngươi khỏi rồi à, bề ngoài là như thế. Bạch Ngôn Lê vươn tay dìu hắn. Thương Phạt không từ chối, dựa vào người y để đứng dậy, được y đỡ tới bên bàn. Chắc người đói rồi, sau chuyện lúc trước, hẳn là cần bổ sung năng lượng. Thương Phạt không tỏ rõ ý kiến, cầm bánh bao lên cắn một miếng, mắt vẫn nhìn Bạch Ngôn Lê chằm chằm. Người kia bị hắn nhìn đến hơi luống cuống, đứng dậy lấy nước rửa mặt vậy mà vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng cháy đằng sau. Phu quân, người cũng chịu khó thật, Thương Phạt nuốt miếng bánh, nở nụ cười giả tạo. Cái gì, rõ ràng mạnh như thế mà có thể đóng vai yếu đuối trước mặt ta. Thương Phạt cầm một cái bánh khác lên nhưng không ăn, dùng móng tay đâm nát ngoài cười trong không cười. Chẳng phải khiến bản thân chịu thiệt hay sao? Không ổn rồi, Bạch Ngôn Lê mím môi cảm thấy Thương Phạt sắp nổi trận lôi đình. Cũng như lúc phát hiện ra mình bị lừa dối, lần này biết y che giấu thực lực vị đại yêu cũng vô cùng kích động cho xem. Ta đã nói với phu quân rồi, khi bắt đầu nhiệm vụ, để che giấu hoàn hảo ta đã uống thuốc ức chế. Bạch Ngôn Lê quan sát sắc mặt Thương Phạt cẩn thận giải thích. Tuy dần dần khôi phục từng chút một nhưng gần đây mới được như thế này, chứ ban đầu. Khác quái gì nhau, Thương Phạt bực mình nói. Bạch Ngôn Lê lập tức cúi đầu. Xin lỗi, cách chương.